Thần nông tiểu y tiên, chương 830, công chúa bệnh trên người Hoắc Nghiên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền lành Quách Nghị bảo nàng dâu, để cho Lương Phi cảm giác rất dễ chịu. Bất quá hắn bên người Hoắc Nghiên Hy, nhưng là mặt đầy ghét bỏ. Quách Nghị bảo ra thật coi như biệt thự, là Lương Phi tại nông thôn gặp qua tốt nhất nhà ở. Mặc dù Quách Nghị bảo ra rất là sạch sẽ, nhưng Hoắc Nghiên Hy đang uống trà thời điểm, còn cố ý dùng khai thủy năng nóng ly, trên bàn bầy hạt dưa cùng kẹo, nàng chính là nhìn liền đều không biết liếc mắt nhìn. Điều này làm cho Lương Phi đối với nàng có cái nhìn mới, trước Hoắc Nghiên Hy cũng không phải như vậy. Nhớ kỹ lần trước theo Lương Phi cùng đi đến Quách gia đồn trú, hai người cùng nhau nhìn xuống đất, nàng biểu hiện rất tốt, cũng không có ghét bỏ các hương thân. Nhưng hôm nay Hoắc Nghiên Hy để cho Lương Phi có chút không ưa. Quách Nghị bảo nàng dâu, nhìn Hoắc Nghiên Hy đủ loại hành động, không khỏi sẽ có chút ít khó chịu. Bất kể nói thế nào, Quách Nghị bảo ra nhưng là trong thôn nhà giàu nhất, trong nhà ăn dùng, toàn bộ đều là tốt nhất. Có thể Hoắc Nghiên Hy vẫn là một mặt ghét bỏ. Bầu không khí có chút lúng túng, Lương Phi vì phòng ngừa không khí lúng túng tiếp tục kéo dài nữa, hắn dành trước mở miệng nói. Xinh đẹp hiếm, chúng ta cùng đi nhà thôn trưởng hậu viện xem một chút đi. Ta mới vừa nghe được gà vịt ngỗng thanh âm. Xem ra thôn trưởng hậu viện nuôi không ít gia cầm. Lương Phi vừa nói, Hoắc Nghiên Hy nhưng lập tức che lại miệng mũi, càng thêm tức giận nói. Không trách, ta vừa vào cái nhà này đã nghe đến một cỗ mùi thúi mà, ta mới không nhìn tới đây, bẩn chết, ta đáng ghét nhất bẩn thỉu gia cầm rồi. Liền như vậy, ta còn là đi bên ngoài đi một chút đi. Hoắc Nghiên Hy nói xong đứng dậy rời đi, bĩu môi đi ra Quách Nghị bảo ra. Lương Phi chú ý tới. Lúc này Quách Nghị bảo cùng vợ hắn một mặt bất đắc dĩ, thôn trưởng nàng dâu càng là giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản thôn trưởng nàng dâu đang vì Hoắc Nghiên Hy cùng Lương Phi cắt trái cây, lúc này nàng giận đến đem trái cây ném tới một bên, thở phì phò, kéo dài nghiêm mặt, ngồi ở máy điều hòa không khí một bên. Lương Phi lập tức đi ra ngoài, phụng bồi Hoắc Nghiên Hy rời đi nhà thôn trưởng. Lương Phi lời nói thấm thía nói. Xinh đẹp hiếm, mặc dù không có thói quen, người cũng phải nhịn một nhẫn, người cũng thấy đấy, thôn trưởng cùng các hương thân đối với chúng ta rất nhiệt tình, nếu như người ghét bỏ bọn họ mà nói, như vậy không khỏi để cho đại gia quá xấu hổ. Lương Phi mà nói xác thực nhắc nhở Hoắc Nghiên Hy, mà Hoắc Nghiên Hy lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi hành động quả thật có chút không nói được. Nàng lập tức lộ ra mỉm cười, thẹn thùng nói, Lương Phi, thật xin lỗi, ta chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Hơn nữa ngươi xem, ta là dị ứng thể chất, nghe thấy không được khó ngửi mùi, nếu không ta toàn thân sẽ không thoải mái, cả người ngứa ngáy. Nói xong, Hoắc Nghiên Hy đưa tay ra cánh tay để cho Lương Phi nhìn, chỉ thấy Hoắc Nghiên Hy như tuyết trên da thịt, hiện đầy từng viên điểm đỏ tử, xem ra nàng thật quá nhạy. Lương Phi nhớ kỹ, lần trước Hoắc Nghiên Hy tới nơi này, loại trừ thân thể có chút suy yếu bên ngoài, không có bất kỳ khó chịu. Nhưng là hôm nay Hoắc Nghiên Hy, dọc theo đường đi loại trừ say xe, buồn nôn, nhức đầu, dị ứng bên ngoài, còn quả nhiên nhiều hơn một cái bệnh thích sạch sẽ, xem ra nữ nhân thật lòng là khó hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn ven đường tiểu thảo, nhìn đến trong cỏ dại, có một loại thảo gọi là thất tinh thảo, đây chính là tiểu bạch thỏ thích ăn nhất, thủy phân rất lớn, hơn nữa loại cỏ này còn có thể đưa đến khu văn hiệu quả. Nếu như đưa chúng nó sức trên người, còn có thể trị dị ứng chờ triệu chứng. Vì vậy tháo xuống mấy miếng thất tinh cây cỏ, bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó đều đặn sức tại Hoắc Nghiên Hy trên cánh tay. Hoắc Nghiên Hy lắc đầu liên tục, bất quá khi nàng nhìn thấy dị ứng cánh tay, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Lương Phi định đoạt. Lương Phi, thuốc này thật hiệu nghiệm không? Ta dùng sau, sẽ không để cho ta da thịt dị ứng nghiêm trọng hơn chứ? Hoắc Nghiên Hy nhưng là một mặt lo lắng, nàng không thể tin được ven đường tiểu thảo sức trên người, còn có thể chữa bệnh, bởi vì nàng da thịt tốt vô cùng, rất sợ dùng thất tinh thảo về sau, đối với da thịt tạo thành tổn thương. Yên tâm đi xinh đẹp hiếm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, không ra 10 phút, tay ngươi trên cánh tay điểm đỏ thì sẽ toàn bộ biến mất, hơn nữa còn có thể tạo được khu văn hiệu quả. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói. Lại nói những thứ này thưởng thức vẫn là Ngô Lương dạy cho chính mình. Không nghĩ tới Ngô Lương giáo những thứ này ra lông, vào hôm nay quả nhiên dùng tới. Lương Phi cùng Hoắc Nhiên Hy, bọn họ cùng đi tại ở nông thôn trên đường nhỏ, loại cảm giác này tốt vô cùng. Lương Phi có loại giống như trở về quê quán cảm giác, hô hấp ở nông thôn không khí mới mẻ, để cho Lương Phi rất cảm thấy tinh thần. Mà Hoắc Nhiên Hy nhưng vẻ mặt buồn thiu, đi lên đường tới, giống như né tránh địa lôi giống nhau, thất nữ bát quải đi tới, một hồi thấy lên một cái cục gạch, sợ đem giày làm hư, một hồi thấy lên mở ra cứt gà, sợ làm bẩn giày, thấy trên có cái vũng nước, lại lo lắng làm bẩn chính mình quần áo, tóm lại, Hoắc Nhiên Hy một thân công chúa bệnh. Quả nhiên qua mấy phút sau, Hoắc Nhiên Hy cánh tay hoàn toàn được rồi, màu đỏ tiểu lấm tấm toàn bộ biến mất. Da thịt ngứa vấn đề cũng không có, Hoắc Nhiên Hy mặt mày hớn hở, đối với Lương Phi một mặt sùng bái. Bất quá tiếp theo vấn đề lại tới, hai người ở bên ngoài tản bộ vài chục phút, hẳn là trở về đi ăn cơm, nhưng Hoắc Nhiên Hy làm thế nào cũng không muốn trở về. Lương Phi, chúng ta hay là đi thôi, ta không nghĩ tại nhà thôn trưởng ăn cơm, cảm giác thật là ghê tởm. Hoắc Nhiên Hy cau mày, chu miệng nhỏ, hướng Lương Phi làm nũng. Người tự lại chấp nhận một hồi, thôn trưởng hôm nay thật nhiệt tình, hôm nay nếu đã tới, chúng ta ăn cơm chưa lại đi đi, về sau ta nông trường muốn xây ở Quách Gia đồn trú, gặp phải vấn đề còn muốn tìm thôn trưởng hỗ trợ, ta bây giờ không xử lý tốt quan hệ, về sau sẽ rất phiền toái, lại nói ngươi nông trường liền ở phụ cận đây, chờ chúng ta sau khi cơm nước xong, lại đi ngươi nông trường vòng vo một chút, như thế nào đây? Lương Phi nói hết lời. Hoắc Nhiên Hy cuối cùng gật đầu đáp ứng. Cho dù lại là một mặt không tình nguyện, nàng cũng không cưỡng được Lương Phi lòng tốt khuyên. Khi bọn hắn đi tới Quách Nhị Bảo gia lúc, chỉ thấy thôn trưởng hai vợ chồng đã chuẩn bị xong một bàn lớn đồ nhắm, mà thôn trưởng nàng dâu nhìn đến Hoắc Nhiên Hy sau, vẫn là một mặt nhiệt tình, chắc hẳn mới vừa rồi thôn trưởng đã tìm chính mình nàng dâu, đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng quý Hoắc Nhiên Hy. Cũng là Quách Gia đồn trú mà khách hàng lớn, Quách Nhị Bảo xem ở tiền phân thượng, vẫn là phải cho Hoắc Nhiên Hy một bộ mặt, cho nên có Quách Nhị Bảo nàng dâu, thấy Hoắc Nhiên Hy vẫn mặt mày hớn hở, không dám thở ơ, bỗng nhiên tổng, ngài ngồi ở đây, ngài chén đũa ta đã cho ngài nóng qua, nghe nói ngài thích ăn chút ít thanh đạm rau cải, những thứ này đều là giặt sạch lại giặt rửa, hơn nữa còn là theo ngài trong nông trường hái đến, yên tâm ăn đi. Quách Nhị Bảo nàng dâu dương mắt nhìn Hoắc Nhiên Hy, giống như hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ Hoắc Nhiên Hy. Mà Hoắc Nhiên Hy chính là cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cầm trong tay chiếc đũa gạt gạt trước mắt thức ăn, trong nháy mắt không có khẩu vị. Bất quá, ngại mặt mũi, nàng miễn cưỡng ăn vài miếng, nàng dùng bữa dáng vẻ, nhìn qua càng giống như là tại uống thuốc. Các người ăn đi, ta ăn xong, ta hôm nay giảm cân. Hoắc Nhiên Hy tùy tiện tìm một lý do, liền không hề ăn cơm, sau đó ngồi vào trên ghế sa lon tay máy điện thoại di động. Dow, N Lo, SF, OK mới nhất tại TR, VN, THI, CHE, NET, cách chương.